Siêu cấp phú nhị đại, chương 1594. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có oán trách ba không? Cờ Đức nói, không có. Amy lắc đầu nói, ba không sao là tốt rồi, chúng ta về nhà thôi. Cô ta ngẩng đầu nhìn về phía thang máy, trong đầu nghĩ có nên đi lên nói lời cảm ơn với Giang Ninh hay không, nhưng nghĩ một lúc rồi lại bỏ đi. Chính mình nhờ Giang Ninh giúp đỡ, anh không đồng ý. Thậm chí bản thân mình còn không cho anh cơ hội từ chối, có lẽ bây giờ anh vẫn còn tức giận. Quên đi, có vay có trả, nếu Giang Ninh muốn cô ta trả thì cô ta sẽ trả. Thậm chí nếu bây giờ cô ta có thể hiểu được anh muốn gì, thì ngay cả bản thân cô ta cũng sẵn sàng dâng lên cho Giang Ninh, nhưng do anh không muốn mà thôi. Amy đưa Cơ Đức rời đi, trên lầu, Giang Ninh đang ngồi trong phòng làm việc, còn A Phi thì đang chơi đùa với cây kiếm trong tay. Đại ca, anh đặc biệt đến thành phố Cờ Bạc một chuyến, chỉ để cứu họ thôi sao? A Phi có chút khó hiểu, bọn họ rõ ràng có thể trực tiếp đi đến Tây U, còn có thể quay về tổ chức sát thủ, căn bản không cần đến thành phố Cờ Bạc một lần nữa, chỉ để cứu người phụ nữ kia của dòng họ Slanka. Mà sống chết của bọn họ thì có liên quan gì đến Giang Ninh? Phần bộ của dòng họ Slanka, nếu như bị thu hồi lại, thì thành phố Cờ Bạc này sẽ trở nên hỗn loạn, em hiểu chưa? Lâm Thị muốn vì điều này có thể bảo vệ khu dân cư, phân bộ của dòng họ Slanka nhất định phải độc lập, ngay cả khi bọn họ không phải là đối tác của chúng ta, thì bọn họ tuyệt đối cũng không có can đảm để trở thành kẻ thù của chúng ta đâu. Giang Ninh nghiêm túc nói, Lâm Thị muốn bẩy bố, dù không sử dụng sức mạnh, thì ở thế giới này, các vòng tròn khác nhau, có những quy tắc khác nhau, không thể làm bừa được. Anh giơ tay ra rồi chỉ vào đầu mình, dựa vào cái này, A Phi bật cười, từ chối phát biểu ý kiến. Anh ta chỉ biết rằng Giang Ninh luôn muốn giải quyết vấn đề bằng cách thức thô bạo, như vậy thì tuyệt đối sẽ không bao giờ gặp khó khăn. Tuy nhiên những gì mà Giang Ninh muốn làm là khiến Lâm Vũ Chân không còn bất cứ gánh nặng tâm lý nào để có thể tự mình hoàn thành những giấc mơ, muốn để cô từng chút tích lũy kinh nghiệm, từng chút trưởng thành. Đàn ông, một khi đã có tình yêu, so với ngày xưa hoàn toàn khác nhau. Được rồi, em không cần hiểu nhiều đâu, bây giờ chuẩn bị cho thật tốt, chúng ta đi Tây U. Nghe thấy vậy, A Phi ngay lập tức lên tinh thần. Đều đã chuẩn bị tốt, hai người ở lại thủ đô không lâu, tối hôm đó lập tức đi ngay, trực tiếp đến Tây U, đi trụ sở tổ chức sát thủ. Cùng lúc đó, Đặng Khẳng hoảng sợ bỏ chạy, ông ta không ngờ rằng bản thân mình lại thất bại. Ấy vậy mà nhiều sát thủ cũng không còn ai có thể sống sói. Tất cả đều chết trong tay Giang Ninh và A Phi. Ông ta không gọi điện thoại cho tổ chức sát thủ, thay vào đó trực tiếp trở về chỗ của dòng họ Slanka. Tại Tây U, dòng họ Slanka sống trong một lâu đài cổ. Trải qua hàng trăm năm, vẫn không có gì có thể làm cho lâu đài này trở nên u tối. Ngược lại, dường như càng ngày lại càng có nhiều sức sống hơn. Trên những vách tường loang lổ được bao phủ bởi những sợi dây leo tường, gần như bao bọc toàn bộ bức tường. Linh Phật Lục Tây Phật Phật Ý Linh, cách chương.